Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, Dạ Đàm. Đây là một cuốn thủy thuộc tính huyền giai cao cấp đấu kỹ thủy long trường. Tu luyện chỗ cao thâm, có thể một trường đánh ra một cái từ đấu khí hình thành thủy long. Ta nhớ tới sư phó bởi vì thuộc tính quan hệ. Thật giống không có thu thập cái gì thủy thuộc tính đấu kỹ. Một quyển này đấu kỹ cầm cho ngươi sư phó dạy ngươi tu luyện. Nói cũng đem một quyển màu lam nhạt, quyển sách cho tiểu y tiên. Tiểu y tiên không muốn thu, chỉ có thể cầu viện nhìn về phía cổ hà. Cổ hà gật đầu ra hiệu tiểu y tiên nhận lấy. Tiểu y tiên phiền muộn nhận lấy quyển sách đến nạp giới. Ở sau khi cổ hà cùng Vân Vận nói một chút chuyện phiếm, cũng làm cho tiểu y tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên làm quen một chút. Cuối cùng Vân Vận không chịu được cổ hà trở nên càng ra mặt dày. Thua trận, tìm một tiếp lời cùng Nạp Lan Yên Nhiên rời đi. Nhất thời to lớn phòng nghị sự cũng chỉ còn lại cổ hà cùng tiểu y tiên. Tiểu y tiên nhảy nhót quay một vòng. Đối với cổ hà đẹp đẽ nói, sư phó, người sau đó có thể thiếu để ta ứng phó chuyện như vậy nha. Ta còn là yêu thích theo ngươi tu luyện, nhìn ngươi luyện dược đây. Cổ hà đứng dậy quay về tiểu y tiên óng ả, bóng mượt cái chán gảy một hồi. Không để ý tới tiểu y tiên bưng cái chán gào lên đau đớn nói. Có thể cùng bọn họ tiếp xúc là bao nhiêu người vắt hết óc cũng không cách nào làm được. Ngươi còn tâm mệt mỏi. Được, sau đó ngươi ngay ở sư phó phía sau là một người tiểu theo đuôi. Vừa nói vừa hướng về ngoài cửa đi. Hừ, ta mới không làm sư phó theo đuôi đây. Ta muốn làm sư phó số một đại đệ tử. Cũng phải vẫn theo sư phó. Tiểu y tiên đi theo cổ hà phía sau nắm nắm đấm kiên định nói. Đến cửa đệ tử cung kính nói. Cổ hà đại nhân, tiểu y tiên sư muội gian phòng đã sắp xếp xong xuôi. Ngay ở ngài nguyên lai chữ, thiên, gian phòng bên cạnh một gian nhà. Bên trong là đã sớm quét tước tốt lắm. Tiểu y tiên sư muội chỉ cần trực tiếp vào ở là được rồi. Quên cửa còn có người. Tiểu y tiên biết mình nói khẳng định đều bị người sư huynh này nghe được. Không khỏi mặt cười ửng đỏ. Ừ. Phiền phức ngươi, cổ hà lễ phép nói, cổ hà đại nhân quá khách khí, cần ta, ngoài cửa đệ tử thấy cổ hà khách khí như vậy có chút kích động ngẩng đầu lên. Vừa vặn nhìn thấy tiểu y tiên ửng đỏ sắc mặt, không khỏi ngơ ngác nhìn tiểu y tiên, nhìn thấy ngoài cửa đệ tử dị dạng, cổ hà theo tầm mắt của hắn quay đầu nhìn về phía tiểu y tiên, thấy nàng sắc mặt ửng đỏ. Biết quá nửa là bởi vì cảm giác mình bị cái cửa này ở ngoài đệ tử nghe được. Thẹn thùng dẫn đến, có điều để tiểu y tiên như vậy bị người nhìn chằm chằm xem. Cổ hà trong lòng cũng không làm sao thoải mái, bởi vậy ho khan hai tiếng. Tiếng ho khan thức tỉnh ngoài cửa đệ tử. Hắn mau mau cúi đầu lúng túng nói. Cổ hà đại nhân, xin lỗi, cổ hà phất tay để hắn lui ra. Đối với sắc mặt khôi phục tiểu y tiên nói, được rồi, người đã đi rồi, không nghĩ tới tiểu tiên nhi dễ dàng như vậy thẹn thùng. Mới không phải thẹn thùng đây, đó là tiểu y tiên dùng ngón tay đốt chính mình môi. Nghĩ giải thích lý do, ha ha, không cần suy nghĩ, ta thu hồi câu nói kia, ta trước tiên mang ngươi nhìn phòng của ngươi đi. Nhìn tiểu y tiên cật lực muốn mượn khẩu đáng yêu, dáng vẻ, cổ hà tâm tình thật tốt, đem nói thu hồi, tiểu y tiên theo cổ hà hướng đi ngủ ở gian phòng. Trong lòng đối với mình không có nhanh chóng nghĩ đến lý do rất ảo não. Cổ hà trước tiên mang tiểu y tiên đi gian phòng của nàng. Thấy bên trong quả nhiên đầy đủ mọi thứ, hài lòng nói, coi như không tệ. Tối hôm nay ngươi sẽ ngủ ở nơi này, ngày mai chúng ta lại đi đế đô, ở nơi đó luyện một lần thuốc, sau khi chúng ta là có thể về ma thú sơn mạch. Ừ, ta cũng đã sớm muốn đi trở về, chờ ở thung lũng có chút nghĩ ra được. Thế nhưng thật sự sau khi đi ra lại hoài niệm bên trong thung lũng tháng ngày. Tiểu Y Tiên gật đầu, phụ họa nói, cái kia mau chóng xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta thật hồi sơn cốc đi. Cổ Hà nhìn một vòng gian phòng phát hiện không có thiếu hụt món đồ gì. Đưa lưng về phía Tiểu Y Tiên nói, sư phó, vậy chúng ta sau khi còn muốn đi ra ngoài sao? Cổ Hà xoay người lại, nhìn Tiểu Y Tiên hỏi, làm sao vậy? Ta là chuẩn bị mang ngươi nhìn một chút Vân Lam Tông các địa phương. Vẫn là quên đi, ta tạm thời không nghĩ ra đi. Muốn ở chỗ này tu luyện, ta cảm giác lập tức liền muốn đột phá đến đấu giả nhị tinh. Tiểu Y Tiên đối với Cổ Hà vung vung tay. Như vậy em, vậy còn thực sự là tiếc nuối. Ta lần sau khắp nơi mang ngươi tham quan Vân Lam Tông đi. Tu luyện quan trọng. Cổ Hà nói đem gian phòng góc vại nước lớn chuyển qua trong phòng ương, giúp Tiểu Y Tiên bố trí thật địa tâm thối thể nhũ, liền rời đi Tiểu Y Tiên gian phòng. Trung gian đụng tới Vân Lam Tông đệ tử nói cho bọn họ biết không nên quấy rầy Tiểu Y Tiên, liền đi hướng về một bên gian phòng của mình. Trong phòng trang trí cùng trong ký ức so với không có một chút biến hóa nào, bên trong cực kỳ sạch sẽ, nhìn ra thường thường bị người quét tước. Cổ Hà đi vào cũng vùi đầu vào trong tu luyện. Ngày mai sẽ phải lấy đấu vương tu vi luyện chế lục phẩm đan dược. Cổ Hà chuẩn bị đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trước đây lấy đấu hoàng tu vi luyện chế đan dược, đúng là không có cảm thấy khó khăn. Dù sao đấu hoàng tu vi áp chế lục phẩm đan dược thiên địa dị biến thực sự rất đơn giản. Nhưng đấu vương cùng đấu hoàng chênh lệch rất lớn. Lấy đấu vương tu vi áp chế lục phẩm đan dược thành đan thời gian xông tới vẫn còn có chút khó khăn. Cũng còn tốt chỉ là phong ấn tu vi. Linh hồn chi lực vẫn là ban đầu. Phủ hay không người Cổ Hà thật muốn cân nhắc từ chối pháp mã thỉnh cầu. Trong tu luyện, không biết thời gian trôi qua. Đột nhiên một luồng hơi thở cực kỳ mạnh xuất hiện tại Cổ Hà nhận biết chung. Mà ở Cổ Hà bản thân đang chuyên tâm tu luyện, phân bố ở bên ngoài linh hồn nhận biết lực lượng tương đối ít. Nhận biết được luồng hơi thở này nói rõ khoảng cách sẽ không xa. Cổ Hà từ trong tu luyện tỉnh lại, phát hiện khí tức rất tinh tường. Hơi một suy tư, biết là Vân Vận đến rồi. Cổ Hà đơn giản đứng dậy, hướng về Vân Vận chỗ ở cái hướng kia bước đi. Vận Nhi, đã trễ thế này, tìm ta có chuyện gì? Cổ Hà hướng đi Vân Vận hỏi. Cổ Hà đại ca, tự ngươi từ ma thú sơn mạch trở về đến bây giờ, trong lòng ta vẫn có một nghi vấn. Đêm nay lại đây chính là hy vọng Cổ Hà đại ca hỗ trợ giải đáp. Vân Vận vuốt vuốt bị gió thổi loạn tóc, mềm nhẹ nói. Vận Nhi, ngươi nói đi, vấn đề của ngươi ta nhất định thành thật trả lời. Cổ Hà biết đề tài chính đến rồi. Ban ngày nhiều người nhãn tạp, không tốt hỏi. Buổi tối, Vân Vận mới có thể đem trong lòng vấn đề hỏi lên. Cũng không biết là không phải lỗi của ta cảm giác. Cổ Hà đại ca lần này trở về tựa hồ có ý định ở xa lánh Vân Lam Tông. Vân Vận nhìn chằm chằm Cổ Hà cau mày không hiểu hỏi. Cổ Hà trầm mặc chốc lát, nhìn chằm chằm Vân Vận con mắt nghiêm túc nói, ta không muốn lừa dối ngươi. Vận Nhi, ta thật là ở xa lánh Vân Lam Tông. Tại sao vậy chứ? Vân Lam Tông có chỗ nào làm không tốt sao? Đó cũng không phải, chỉ là ta cảm thấy chúng ta cần một điểm khoảng cách đến làm rõ hai người chúng ta trong lúc đó. Quan hệ, bất kể là đối với ngươi hay là đối với cho ta. Cuối cùng Cổ Hà vẫn là đem trong lòng nghĩ pháp một phần nói ra, một phần khác nguyên nhân thì không thể cùng Vân Vận nói rồi. Cũng không thể nói ngươi sư phó dính dáng đến hồn điện, có thể sẽ gây bất lợi cho chính mình. Lời nói như vậy coi như là nói ra Vân Vận cũng sẽ không tin tưởng. Hơn nữa còn sẽ hoài nghi tin tức khởi nguồn, chớ nói chi là khả năng gây nên hồn điện chú ý.